Toàn chức Pháp sư Chi Mạc Thiên. Chương 79, 79, Đế vương tập kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lập tức kiếm chỗ bế quan một thời gian. Hắn lần này nhưng sướng rồi. Tinh thần, cấp 9, 480 triệu. 500 triệu, điểm tu luyện, 1 tỷ 200 triệu điểm. Không chút do dự hắn liền đem tinh thần lực tăng lên cấp 10, tất cả hệ tăng lên cấm chú. Lại thức tỉnh hai hệ thủy hệ cùng thổ hệ. Mặt ngoài, tốc độ tu luyện, 50.000 điểm mỗi giờ. Tự động tu luyện mỗi ngày 5 giờ. Tinh thần cảnh cấp 10, 680 triệu, 1 tỷ, ma khí, thần, 150, tốc độ tu luyện, tu vi, phong hệ cấm chú cấp 1, 0, 100 triệu, lôi hệ cấm chú cấp 1, 0, 100 triệu, triệu hoán hệ cấm chú cấp 1, 0, 100 triệu, không gian hệ cấm chú cấp 1, 0, 100 triệu, quang hệ cấm chú cấp 1, 0, 100 triệu. Hỗn độn hệ cấm chú cấp 1. Không, 100 triệu. Ám ảnh hệ cấm chú cấp 1. Không, 100 triệu. Thủy hệ cấm chú cấp 1. Không, 100 triệu. Thổ hệ cấm chú cấp 1. Không, 100 triệu. Thần hệ, thứ cấp gia tăng 70 lần. Trở thành cấm chú cấp 2 cần 200 triệu điểm tu luyện đột phá. Muốn đột phá cấm chú cấp 1 cần tinh thần lực cấp 10. Cấp 2 cần tinh thần lực cấp 11. Cấp 3 cần tinh thần lực cấp 12. Thu hoạch lớn. Lần này tốt trực tiếp đem tất cả các hệ tăng lên tới cấm chú. Hắn có cảm giác. Nơi nào có chiến tranh. Hắn chỉ cần có mặt liền có một đám lớn điểm tu hành. Hắn cứ nghĩ còn cần thời gian rất dài mới có thể đột phá cấm chú. Không nghĩ tới đi lịch luyện lần này có thu hoạch lớn như vậy. Chỉ là hắn không biết hắn đột phá tại đây. Vì khí tức của hắn quá mạnh. Tiết lộ ra ngoài kết giới trận pháp của hắn. Kinh động một vị đế vương. Dẫn tới nhóm lịch luyện đội viên khác gặp rắc rối vô cùng lớn. Không chính xác hơn là muốn mạng. Trong đám người phần lớn là trung giai mãn tu. Số ít là cao giai cùng Mạc Phàm một cái siêu giai. Cũng may hắn còn có ác ma hệ. Nhưng mà hắn lần này kinh động tới lại là một vị á đế vương. Nhưng hắn không biết hắn cũng liền tiếp tục củng cố cảnh giới. Đám quốc phủ thành viên bên này, Mạc Phàm sau khi giết chết Xích Lăng yêu thống lĩnh, cả đám người còn đang tụ tập tại trên hòn đảo kia. Chỉ thấy một đạo khí tức khủng bố, rơi xuống nơi đây, đây là cái gì? Giang Dục một mặt hoảng sợ, mồ hôi lạnh đều rớt xuống, run rẩy nói, đám khác quốc phủ cũng run rẩy. Đây là đế vương cấp yêu ma khí tức, Mạc Phàm từng gặp qua đế vương cấp yêu ma. Hắn cảm nhận được khí tức này so với Trảm Không yếu rất nhiều, nhưng nếu cùng Sơn Phong chi thi loại này vô địch quân chủ, lại hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Cái gì? Đám người một mặt tuyệt vọng nói. Bạch Ma Khư Chu Đế. Chỉ thấy một sinh vật khổng lồ. Dáng hình dữ tợn, lại có rất nhiều chân. Nhìn rõ có thể thấy đó là một con nhện yêu. Ta chưa muốn chết à, Tổ Cát Minh trước nhất gào khóc. Muốn chạy. Nhưng trước mặt yêu ma đế vương uy thế, bọn hắn nhưng liền nhúc nhích đều không làm được. Một tay rơi xuống đám ngươi. Bạch Ma Khư Chu Đế nhìn thấy cái xác của con dân nó, liền muốn tiện tay cho đám nhân loại này diệt đi. Bỗng dưng cảm thấy không đúng, nhìn về phía dưới lại phát hiện không có ai. Đám người đang còn chưa kịp vui mừng thoát khỏi tai nạn, chỉ thấy Bạch Ma Khư Chu Đế lao về phía bọn hắn. Mạc Phàm một lần phát động không gian di động đem cả đám cùng rút đi. Nhưng lần này không thể. Các ngươi lui về phía sau. Ta đối phó nó. Mạc Phàm không còn lựa chọn. Lập tức sử dụng ác ma hóa. Khí tức trên người hắn cũng tăng vọt. Tóc cũng hóa thành màu trắng dài ra. Xung quanh hắn xuất hiện một chút khí tức tà ác. Con mắt cũng dần dần từ màu huyết mực trở về. Hắn ác ma lại giáng lâm thế gian. Khí tức thậm chí so Bạch Ma Khư Chu Đế còn muốn khủng bố hơn. Liền lập tức xông lên cùng Bạch Ma Khư Chu Đế đánh thành một đoàn. Đám đội viên khác cũng là trợn tròn mắt. Không nghĩ tới tên bất cần đời. Không đứng đắn này. Lại mạnh như vậy. Đây là đế vương liền cấm chú cũng cần một đám mới có thể chống lại. Hắn vậy mà có thể đơn đấu đế vương. Người có thể mạnh như vậy. Nước biển xung quanh đây cũng bị đánh văng giạt ra. Đám người cũng vội vàng rút đi. Nhưng trước mắt bị đế vương khí thế áp chế. Đến bây giờ không phục hồi không thể chạy đi nổi. Mạc Phàm cũng hoảng hốt muốn về cứu viện nhưng bị Bạch Ma Khư Chu Đế đánh bay đi. Sóng biển chuẩn bị đập về phía đội viên nhóm. Một bức thủy ngự chi tường bảo vệ bọn hắn. Người tới là Mạc Thiên. Hắn đang bế quan, nhưng lại cảm nhận được ác ma hóa Mạc Phàm khí tức biết xảy ra chuyện liền vội vàng đuổi tới. Đi tới liền nhìn đám người suýt nữa chết mất. Hắn cũng là nổi giận cực kỳ. Mục Nô Kiều thế mà suýt nữa bị giết. Hắn có thể không tức giận sao? Ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Bạch Ma Khư Chu Đế. Bạch Ma Khư Chu Đế cũng là nhìn về phía hắn. Nó cảm nhận được nhân loại trước mắt vô cùng nguy hiểm. Lão ca ngươi trở về. May mà có ngươi. Cái này hỗn đản cúng ta cùng nhau đem nó làm thịt. Mạc Phàm cũng chui từ dưới biển đi lên. Tốt, ngươi ở bên ngoài đề phòng nó chạy. Ta đem nó giải quyết. Hắn vốn muốn đơn đấu giết nó. Nhưng lại sợ nó chạy mất. Có Mạc Phàm, nó nhưng liền chạy cơ hội cũng không có. Hắn bây giờ tuy là toàn hệ cấm chú nhưng chưa thể tự do thu phát. Hắn còn chưa kịp củng cố đã phải tới nơi đây cứu viện. Kiều Kiều, cầm lấy nó. Nó sẽ bảo vệ các ngươi. Có thể chống lại đế vương công kích 3 lần trận pháp. Nói xong khí tức của hắn cũng trở nên thay đổi. Tóc cũng hóa thành màu vàng. Cùng Mạc Phàm khác biệt tà ác. Hắn liền giống như tiên thần giang lâm nhân gian. Khí tức trên người hắn vô cùng khủng khiếp. Bạch Ma Khư Chu Đế chỉ từng cảm nhận qua ở Lãnh Nguyệt Mâu Yêu Thần mới có, thậm chí Mạc Thiên bây giờ so với Lãnh Nguyệt Mâu Yêu Thần khí tức còn muốn mạnh hơn mấy phần. Bạch Ma Khư Chu Đế vô cùng hoảng hốt, muốn xoay người chạy, một cái Mạc Phàm nó còn đánh không lại nếu không phải lợi dụng Mạc Phàm lo lắng đám người kia. Nó nhưng một chút ưu thế cũng không có. Bây giờ xuất hiện một cái quái vật còn mạnh hơn nó, nơi nào còn có chiến ý, cách trương.